Cốc truyện audio.com của Hồ Lô Cốc, trường kiếm của Hàn Yên ngàn vạn lần không thể va chạm với kiếm của gã. Dường như để nghiệm chứng lời nói của Tăng Chấn Hiệp, ông ta còn nói chưa dứt lời những tiếng trường kiếm va chạm vào nhau vang lên. Không ngờ trường kiếm của Hàn Yên và khứ trần kiếm trong tay Lục Nhiễm đã liên tiếp va chạm vào nhau. Nhưng điều khiến Tăng Chấn Hiệp thấy kỳ lạ là trường kiếm trong tay Hàn Yên lại không bị tổn hại. Tăng Chấn Hiệp thở phào một cái, thoáng nhìn qua Diệp Mặc nói. Tôi thật sự đã quên anh Diệp có rất nhiều binh khí tốt, ha ha. Tuy rằng trường kiếm của Hàn Yên không bị chém gãy, nhưng lúc này trong lòng Hàn Yên lại trầm xuống. Lục Nhiễm chẳng những kiếm thuật cao hơn nhiều so với cô, hơn nữa so sánh về nội khí cô cũng không có khả năng đối địch với gã. Chỉ va chạm vài cái vừa rồi, thiếu chút nữa khiến cô phun ra một ngụm máu tươi. Lục Nhiễm nhe răng cười gằn một tiếng, tiện nhân, đi chết đi, text được lấy tại truyện phun. Không ngờ khi Hàn Yên còn chưa dùng hết chiêu thức nội khí còn chưa kịp hồi phục, kiếm của gã phát ra. Một lần nữa mũi kiếm trực tiếp đâm về phía ngực Hàn Yên. Cách chương.